Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý. Dương Âu Vũ chạy đến nhìn cô. Chưa có chết. Tiểu Ý đưa mắt liếc. Là cô ả đó muốn giết chị Nguy. Tôi cản lại thì bị ả đâm tôi. Tiểu Ý chỉ tay về phía cô ả đang ngất xỉu. Em làm sao mà cô ta ngất rồi? Dương Âu Vũ hỏi. Ném gạt tạt thuốc vô đầu. Chuyện gì vậy? Trường Tố vừa về nhà, nhìn thấy trong phòng như bãi chiến trường. Xe về rồi, anh mau gọi bác sĩ đến khám cho chị Nguy đi. Chị ấy không tỉnh dậy. Ngủ làm gì mà say như vậy chứ? Trừ phi đã uống phải thuốc ngủ rồi. Cô làm sao vậy? Nhìn áo của Tiểu Ý đã ướt đẫm vì máu, anh cau mày. Có sao? Chưa nói xong, Tiểu Ý đã ngã nhào vào lòng Dương Âu Vũ. Tiểu Ý. Dương Âu Vũ lắc người Tiểu Ý, đã đau đến vậy còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Giờ ngất luôn rồi. Phòng kế bên còn trống, đưa cô ấy sang đi. Trưởng Tố nhìn Dương Âu Vũ, anh tiến lại giường, nhìn Dụ Nguy vẫn đang ngủ say. Cô rất nhanh nhạy về việc ồn ào, một tiếng động sẽ gây ra thức giấc. Sau hôm nay nhìn cô giúp việc lúc sáng đang ngất xỉu dưới sàn, còn thêm chén thuốc bổ trên đầu giường. Anh hiểu được phần nào rồi. Thư ký lúc này chạy lên nhìn anh. Gọi bác sĩ đến, cho người đem nhốt cô ả này lại. Trường Tố nói, có lẽ cho cô uống thuốc ngủ rồi. Chết tiệt, lúc sáng anh định rời đi đã cảm thấy không ổn, sao không nhận ra sớm chứ? Bác sĩ đến băng bó vết thương cho Tiểu Ý, rồi kiểm tra cho Dụ Nguy. Sáng nay cô ấy ăn hoặc là uống gì? Dạ, thuốc bổ. Anh trả lời, trong thuốc bổ có thuốc ngủ. Nên cô ấy mới ngủ say như vậy rồi. Bác sĩ đưa tay sờ trán cô. Không nóng, chứng tỏ không bị bệnh gì mà ngủ say như vậy. Liều thuốc có lẽ không nhiều, nhưng nếu cô ấy đang mang thai, lần sau nên chú ý. Thuốc ngủ không tốt cho cả mẹ và bé. Bác sĩ nói rồi kéo mền lên đắp cho cô. Bác sĩ ra về, Dương Âu Vũ lúc này bước vào. Tiểu Ý sao rồi? Trường Tố hỏi. Đau quá nên ngất đi thôi. Bác sĩ tiêm thuốc giảm đau rồi. Dương Âu Vũ thật muốn chịu thua luôn. Cũng cảm ơn cô ấy cứu mạng Nguy. Nếu Tiểu Ý không đến thăm cô, chắc anh đã hối hận đến chết mất. Còn Dụ Nguy mang thai à? Lúc này đứng bên ngoài, Dương Âu Vũ đã nghe thấy rồi nên hỏi. Ừ. Trường Vũ gật đầu. Dương Âu Vũ thở dài. Bên cạnh Trường Tố thì bao kẻ xấu nhắm đến, còn Dụ Nguy thì vẫn luôn bị Dụ gia nhắm đến. Thật là, hôm nay đến đón Tiểu Ý, anh mới biết Dụ Nguy nghỉ làm một hôm. Tiểu Ý muốn anh đưa đến trường ra thăm cô, thì ra là như vậy đây. Đến tối, Tiểu Ý ôm cánh tay bị thương xuống giường. Cô vẫn đang ở trường ra sao? Dụ Nguy đến giờ vẫn chưa dậy, thuốc ngủ vẫn còn tác dụng. Tiểu Ý nhận ra mình đã được thay đồ. Ai thay vậy? Đồ của ai đây? Cô định đi tìm Dương Âu Vũ thì đúng lúc Trường Tố bước vào. Trên tay đang bế con trai của cô. Bảo sao? Ơ sao đến đây? Còn được xếp bế nữa. Âu Vũ sợ thằng bé đòi cô, nên đã đón thằng bé đến đây. Trường Tố lại giường, đặt Bảo Bảo lên giường. Vậy sao? Âu Vũ ra ngoài mua đồ rồi, tôi lại không biết trông trẻ. Trường Tố thở dài, sau này Bảo Bảo sinh ra, chắc anh vất vả quá. Để tôi, làm phiền xếp rồi. Tiểu Ý nhìn con trai mình, thằng bé tròn xoe mắt nhìn cô. Cũng may Bảo Bảo không dễ khóc nên cũng an tâm. Thật là... Cảm ơn cô, nếu không có cô thì... Trường Tố nhìn Tiểu Ý. Có gì đâu sếp, dù gì chị Nguy cũng là bạn tốt của tôi mà. Ui da, đau quá. Tiểu Ý cua tay cua chân, làm động đến vết thương rồi đau điếng lên. Hậu đậu. Dương Âu Vũ lúc này bước vào nhìn cả hai. Tiểu Ý xoay đầu nhìn Âu Vũ bĩu môi. Trường Tố bật cười, cứ ngỡ anh và cô đã trẻ con rồi, hai người này còn trẻ con hơn nữa sao? Anh ra khỏi phòng để lại không gian riêng, đúng lúc nhìn thấy Dụ Nguy đang dụi mắt ra khỏi phòng. Em dậy rồi. Anh vui mừng, cứ ngỡ cô phải sáng mai tỉnh dậy chứ. Mấy giờ rồi, sao em ngủ say đến vậy? Dụ Nguy dụi mắt nhìn anh. Do em mệt quá thôi, đã tối rồi. Trường Tố xoa đầu cô. Hả, lâu vậy sao? Cô làm gì mà ngủ như vậy chứ? Bụng của Dũng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net